Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Máy học tập tin tức. Ếch, ngươi khẳng định muốn những này? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cầm về mấy thứ đồ, Cổ Cây có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a. Nghe được Cổ Cây, Lương Đức Hoàng cười cười. Hắn muốn cái gì là không quan trọng, chủ yếu nhất là vật này hắn cầm hữu dụng mới được. A, kỳ thật ngươi có thể đi chiêu thức cơ bên kia nhìn xem. Nhìn một chút Lương Đức Hoàng, Cổ Cây cũng không tốt lắm nói cái gì, chỉ có thể mịt mờ đề một câu. Hai người kết giao bằng hữu a, đỉnh kiêng kỵ thân thiết với người quen sơ. Cổ Cây tự nhiên cũng rất hiểu những này, cho nên chỉ là hơi nói một chút. Bất quá Lương Đức Hoàng nghe hắn lại cười cười, bởi vì hắn đến là không cần đến để ý những cái kia. Hắn muốn tới đây tìm là đối hắn hữu dụng, mà kỹ năng cơ rõ ràng cũng không có như vậy hữu dụng. Không có việc gì, những chiêu thức kia cơ ta trước mắt còn không cần. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh tương đương nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Cổ Cây cũng không còn lên tiếng. Dù sao đây là Lương Đức Hoàng lựa chọn của mình, lấy ra đồ vật, sau đó nộp lên phiếu hối đoái về sau, Lương Đức Hoàng cùng Cổ Cây liền rời đi cái này gạch dưới nhà kho. Vẫn còn đang nữ nhân kia dẫn đầu dưới, ngồi thang máy, đi tới mặt đất tầng, sau đó ngồi lên Cổ Cây bắn tới xe thể thao. Cổ Cây xe thể thao tên là Như Hổ, loại xe này đoán chừng nghe qua người không nhiều lắm đâu. Như Hổ CTR, loại xe này là một loại rất nhỏ chúng xe, trước mắt trong nước cũng chỉ có một cái, giá bán 550 vạn, đến từ nước Đức. Cổ Cây là một cái gym quán chủ nhi tử, cho nên không hề giống là những đại gia tộc kia những người kia như vậy rêu rao, thấp xa xỉ mới là cách làm của hắn. Bằng không nếu như chiêu đen, ba hắn cũng không giống như là đại gia tộc, đỉnh ở bất kỳ áp lực, điệu thấp rời đi quốc gia bảo khố, một lần nữa mở hướng về phía nội thành. Cổ Cây nhìn một chút Lương Đức Hoàng cũng mở miệng hỏi. Hiện tại cũng đổi xong đồ vật, ngươi sau đó phải làm, liền muốn đi tiếp tục thu thập huy chương đi. Thật sự là hâm mộ ngươi, thực lực mạnh như vậy, có thể bốn phía đi. Ta khoảng cách muốn thu tập huy chương chí ít vẫn phải luyện thêm 2 năm đâu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Cổ Cây cười nói, hắn thực sự nói thật. Hôm nay đến đổi xong đồ vật về sau, hắn nhìn xem liền muốn trở về Dong Thành. Cổ Cây ba hắn đối với hắn quản rất nghiêm, muôn vàn người, ngàn loại dạng, có chút phụ huynh liền là quen hài tử, có chút phụ huynh liền sẽ quản rất nghiêm. Cái này kêu là gia giáo. Án lấy Cổ Cây cùng ba hắn ước định, tham gia xong sau cuộc tranh tài, hắn liền không sai biệt lắm muốn trở về, nhiều lắm là vãn cái 1-2 ngày, cho nên thời gian của hắn cũng rất không dư giả. Đúng vậy a, đổi xong đồ vật, không sai biệt lắm liền muốn chuẩn bị tiếp tục đi khiêu chiến gym. Nghe được Cổ Cây, Lương Đức Hoàng cũng vỗ vỗ cái trán, sau đó nhẹ giọng nói ra, bất quá phía dưới muốn đi hướng nào, đây là một vấn đề. Theo hắn hiện tại biết, băng thành là Pewter City, ngay cả thành phố là Cerulean City, sau đó nam đều là Vermilion City, Mado là Seadon City, trừ cái đó ra còn có rất nhiều thành phố không có thăm dò đi ra. Nói thí dụ như Palace Town, nói thí dụ như Viridian City, Trấn Lavender, Saffron City, Fuchsia City, Cinnaba Island, còn có đời thứ nhất chủ yếu nhất địa phương, Quán Quân Con Đường, những này vẫn chỉ là Kanto. Mặc dù trong trò chơi chưa hề nói, nhưng Lương Đức Hoàng cảm giác, cái trò chơi này khẳng định còn có những địa phương khác. Nói thí dụ như Johato, nói thí dụ như Hoen, nói thí dụ như Sevi Island, còn có Sino, hợp chúng, Galos các loại. Hắn không biết cái này hai thế giới dung hợp tốc độ thế nào. Nhưng ít ra hắn biết thế giới trò chơi cũng sẽ không so thế giới hiện thực còn muốn đại. Nhưng đằng sau đi như thế nào? Đây là một vấn đề. Một cái vấn đề không nhỏ. Hắn hiện tại khẳng định vẫn là muốn lấy khai thác thế giới trò chơi địa đồ làm chủ. Về phần thế giới hiện thực, Jim, nói thật ra, kỳ thật rất đơn giản. Không nói những cái khác, cách đó không xa Nam Đô có một cái đi. Lại hướng lên tế thành phố có một cái đi. Sau đó đế đô cũng có một cái. Hắn chỉ cần án lấy đường dây này đi chuẩn bị tham gia cả nước giải thi đấu. Hắn hiện ở thế giới ở trong 8 tấm huy chương liền có thể thu thập đủ. Bất quá trong trò chơi cũng không phải là chỉ có cái này 4 cái thành thị là mở ra. Cái này tương đối phiền. Chính làm Lương Đức Hoàng cùng cổ cây nói chuyện trời đất thời điểm. Đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm lên xem xét là phòng đấu giá điện thoại. Lương Đức Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền trực tiếp nhận. Lương tiên sinh sao? Ngài khỏe chứ? Chúng ta nơi này là phòng đấu giá. Ngài còn nhớ rõ sao? Nhìn xem điện thoại vừa tiếp thông, người bên kia cũng đã cười nói. Đương nhiên, có chuyện gì không? Vẫn là của ta vật kia đã bán đi. Nghe được điện thoại người bên kia theo như lời nói, Lương Đức Hoàng cũng rất bình tĩnh nói. À, còn không có. Ta gọi điện thoại cho ngài một là vì chúc mừng ngài thu được cả nước thanh niên giải thi đấu quán. Quân, hai liền là thông chi ngài. Ngài đồ vật, đem vào ngày mai đấu giá. Nếu như ngài có hứng thú, có thể tới chúng ta nơi này nhìn xem. Nghe Lương Đức Hoàng nói tới, điện thoại người bên kia liền lập tức giải thích cú điện thoại này tới mục đích. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút. Bọn hắn làm sao biết mình đoạt giải quán quân nữa nha. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm giác mình có chút ngốc. Phòng đấu giá người là không xem tivi sao? Cả nước hơn 100 triệu người xem nhìn năm nay cả nước giải thi đấu. Phòng đấu giá còn tính là một phương thế lực, làm sao có thể ngay cả dân chúng đều biết sự tình? Bọn hắn không biết, cho nên Lương Đức Hoàng có lúc nghĩ sự tình liền có chút ngốc. A, ngày mai đập a, đi, ngày mai ta đi. Nghe được đối phương, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đã tới, vậy liền đi xem một chút đi. Kỳ thật hắn cũng không phải là rất ưa thích ở tại Ma Đô. Bởi vì là không nên quên, hắn cùng Ma Đô Lâm gia có thù, vạn nhất nếu là đối phương làm vấp, vậy hắn không liền phiền toái. Cho nên hắn vốn là không có chuẩn bị tại Ma Đô ở lâu. Hôm nay lấy đồ vật liền muốn đi, nhưng đã muốn đập bán đồ vật của mình, cái kia nhiều chờ một ngày cũng được. Đến lúc đó cô ga hết nợ lại đi cũng tỉnh phiền phức. Kỳ thật hắn liền là nghĩ nhiều. Hắn hiện tại là ai? Cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Đừng để ý tới hắn cùng truyền thông có bao nhiêu cương. Lâm gia làm sao có thể dám động hắn? Chỉ có thể nói hiện tại Lương Đức Hoàng còn không có thích ứng thân phận của mình. Ngươi muốn đi đấu giá hội à? Đấu giá cái gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cúp điện thoại, cổ cây hơi nghi hoặc một chút hướng về hắn hỏi. Đây cũng không phải là cổ cây cố ý muốn nghe. Thật sự là bởi vì là xe này phong bế tính quá tốt. Đóng cửa sổ lại không chỉ có nghe không được thanh âm bên ngoài, thanh âm bên trong nghe cũng đặc biệt rõ ràng. Lại thêm Lương Đức Hoàng lão phá hàng nhái, giống như là loại này điện thoại đô có một cái đặc điểm, cái kia chính là âm thanh đặc biệt lớn. Bởi vì là có không ít lão nhân đều dùng cái điện thoại di động này, cho nên Lương Đức Hoàng một nghe, cổ cây không muốn nghe cũng phải nghe. Đây coi như là nửa cưỡng chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.